Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227. Takuro Tahu hôm nay cũng muốn ngồi một hồi lão tài xế. Tiểu tử, Lý Đầu Lĩnh nhìn xem Kurotaku, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, ta không biết gia hỏa này đáp ứng ngươi cái gì. Nhưng nếu như ngươi nghĩ tại con đường này bên trên đi, trước tiên cần phải hỏi qua ta. Nàng đỗi đỗi lồng ngực của mình, Kurotaku nhếch miệng lên một cái nụ cười khinh thường. Trước hỏi qua ngươi, ngươi xác định sao? Đừng đến lúc đó ngươi ngã xuống, lại tới cái lão đầu lĩnh, đánh công tới mẫu, đánh nhỏ tới già, cùng huyền huyễn tiểu thuyết sao mà tương tự. Nhưng hắn không nghĩ tới. Chính mình vốn là mỉa mai ngôn ngữ, lại làm cho Lý Đầu Lĩnh ngẩn người, sau đó lộ ra thần sắc không tự nhiên. Ui ui, thật là có cái lão đầu lĩnh sao? Kurotaku khí cười, chơi xa luân chiến, tốt lắm chơi với ngươi. Nhìn ngươi có bao nhiêu cá nhân? Lý Đầu Lĩnh xấu hổ, phiền quá, không dám đánh lời nói ngoan ngoãn đi xuống cho ta là được rồi. Nàng ném ra hai cái Pokebo tới. Pokemon, Floyster, giới tính, đẳng cấp, cấp 58 đặc tính, vỏ cứng khôi giáp, thuộc tính, Water cộng I, Trainer, Himeko chiêu thức, Flame, vỏ sò giáp công, LV5, Spike Cannon, pháo gai nhọn, LV5 Withdraw, trốn trong vỏ, LV5, Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao. LV5, Iron Defense, tường sát, LV5, Aurora Beam, tia cực quang, LV5, Cell Smash, phá xác, LV3, Icicle Crest, băng trụ trụy kích, LV3 Pokemon, Quy Dinh, giới tính, đẳng cấp, cấp 56 đặc tính, bồng bềnh, thuộc tính, Poison, Trainer, Himeko chiêu thức, Thunderbolt, 100.000V, LV5, Slash Bomb, Bom Bùn, LV5 Smog, LV5, Clear Smog, Khói Quét Sạch, LV5, Poison Ga, Hơi Độc, LV5 Xe Đầu Bô, Quả Cầu Hắc Ám, LV5, Willow Whip, Quỷ Hỏa, LV4, Flamethrower, Phun Lửa, LV3 lại là Explosion, Vụ Nổ Lớn, cùng viên cầu loại Pokemon. Hai người này thẩm mỹ thật đúng là cùng loại đâu. Hơn phân nửa không phải tình lữ chính là tỷ đệ. Chống đỡ không chống đỡ nổi sao? Kurotaku quay đầu hỏi Grovai một câu. Trước đó để nó một thân một mình đối mặt chênh lệch hơn 20 cấp Golem vẫn còn có chút miễn. Cưỡng, Grovai làm sao có thể nói không được. Lúc này vỗ vỗ bộ ngực. Kurotaku gật đầu. Tốt, Hiu Pau. Chữa trị gợn sóng, công cụ người Umbreon ngoan ngoãn tiến lên cho Grovai phóng thích năng lượng màu phấn hồng sóng. Tại nó một trận sảng khoái trong rên rỉ, thương thế bắt đầu khôi phục. Nguyên bản bởi vì bạo tạc có chút chột dạ hai chân một lần nữa tràn ngập lực lượng cảm giác. Thu lỗ, Grovai bề ngoài thương thế khỏi hẳn. Lý Đầu Lĩnh kinh hãi. Cái gì? Masaka? Ngươi còn có thể hồi phục thể lực sao? Kurotaku nhíu mày. Đương nhiên, bằng không thì ta tại sao phải đồng ý cùng ngươi đối chiến? Hiu Pau, chữa trị gợn sóng, cùng Hiu Beo, chữa trị tiếng chuông, là Kurotaku dám trực diện xa luân chiến dũng khí. Bằng không hắn sớm đi, cũng không phải ngốc. Lý Đầu Lĩnh trầm mặc, lập tức thẹn quá hóa giận, hô lớn, ngoặc kép. Tiên hạ thủ vi cường, Aurora Beam, tia cực quang, đánh màu xanh lá ra hỏa, Willow Whip, quỷ hỏa, đánh màu đỏ ra hỏa. Được rồi lại là cái không học thức, Lixit, hạt giống ký sinh, Bullet Pan, viên đạn quyền, Kurotaku hơi có vẻ nhàm chán ngáp một cái. Floyster mặc dù là Water thêm ai thuộc tính Pokemon, nhưng không có chống cự Grass thuộc tính năng lực. Đây cũng là hắn dám để cho Grovai tiếp tục đứng trận lý do. 3333, Grovai phun ra từng khỏa hạt giống. Tại Cloyster chưa công kích xuất thủ trước rơi vào nó quanh thân. Chồi non phá loại mà ra. Cứng cỏi dây leo trói tại trên người của nó. Tư, Aurora Beam, tia cực quang, bay vụt ra ngoài, lại không bắn tại Grovai trên thân. Bởi vì một đạo màu đỏ thắm nặng nề thân ảnh đã ngăn ở nó ngay phía trước. Không nhìn Aurora Beam, tia cực quang, công kích trên thân thể tổn thương. Một cái kìm oanh trúng Cloyster màu đen nội hạch. Bành, một kích thoát ly, Huy Dinh phun ra nhiều đám Will-O-Whip. Quỷ hỏa, rơi vào khoảng không. Vì cái gì Aurora Beam, tia cực quang, không có hiệu quả, mà lại thật nhanh. Lý đầu lĩnh chấn kinh, dân đua xe nhưng không biết cái gì gọi là Steel thuộc tính. Nàng coi là Sizer là bug thuộc tính Pokemon. Cloyster bị đánh trúng nội hạch, nội bộ băng lãnh khí đông tràn lan. Bị đau không thôi, nhưng cường đại dị thường lực phòng ngự để nó còn có thể kháng được. Spike Cannon, pháo gai nhọn, Slat Bomb, bom bùn. Đều công kích cho ta cái kia màu đỏ ra hỏa. Lý đầu lĩnh xem như thấy rõ. Uy hiếp lớn nhất Pokemon chính là con kia Sizer. Grovyle ngược lại không cần quá mức để ý. Kurotaku mỉm cười. Thế mà xem thường người. Nói cho nàng thương tổn của ngươi. Lipstorm, báo lá, Aerial A, yến phản, công kích Huy Dinh. Grovai vung ra bó lớn xanh nhạt sắc lá cây. Những thứ này lá cây hóa thành cỡ nhỏ vòi rồng bay về phía Cloyster. Cloyster toàn tâm toàn ý đều trên người Sizer. Trên thân bảy cái gai nhọn sáng lên màu trắng ánh sáng. Giống con nhím phát xạ gai nhọn bắn ra màu bạc trắng châm dài. Bên cạnh, Wizik không cam lòng yếu thế. Trong bụng ấp ủ lên một ngụm lão đàm. Đối với Sizer chính là một ngụm xì. Sizer không quan tâm, không nhìn Slat Bomb, bom bùn, cùng Spike Cannon, pháo gai nhọn, bên trái kìm bao quanh màu lam nhạt gió nhẹ. Thân thể cực tốc di động, bay về phía Huy Dinh. Răng, răng, răng, phốp, Slat Bomb, bom bùn, cùng Spike Cannon, pháo gai nhọn. Rơi vào trên người của nó. Cái sau còn có thể cho nó tiến lên tạo thành một chút trở ngại. Có thể cái trước lại là liền một điểm tổn thương đều không thể tạo thành. Lý đầu lĩnh chấn kinh, nghi hoặc không hiểu. Vì cái gì? Vì cái gì giống như một điểm tổn thương đều không có? Tại nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lipstorm, báo lá, rơi vào Cloyster trên thân. Sizer cái càng cũng hóa thành một đạo lưu quang nện vào Huy Dinh gương mặt. Cloyster bị tung bay, nó có 180 vật phòng, đặc phòng lại giòn đến chỉ có 45 điểm, liền giấy cũng không bằng. Huy Dinh phát ra kêu rên, Aerial A, yến phản, một chiêu ba tổn thương nó căn bản gánh không được, rủ xuống trên mặt đất. Huy Dinh, Cloyster. Lý đầu lĩnh gào lên một tiếng, nhưng nàng lúc này muốn làm thứ gì đã muộn. Huy Dinh phi thường dứt khoát nằm thi trên mặt đất. Cloyster ầm vang rơi xuống đất, biểu lộ mệt mỏi. Sau đó, quấn quanh trên người Cloyster Lixit, hạt giống ký sinh, đem Cloyster cuối cùng một tia thể lực cho lắm điều đi. Lý đầu lĩnh, bại, không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Lý đầu lĩnh uể oải không thôi. Coi như người ngu đi nữa lúc này cũng có thể thấy rõ nàng cùng Kurotaku ở giữa chênh lệch. Kurotaku nhún vai, đem Grovyle thu lại, để Umbreon cho Sizer trị liệu. Ngay cả thuộc tính đơn đều lưng không quen còn muốn đánh đối chiến. Kanto người không biết Dark, Steel, Kalos nhân tài hiểu Fairy, cũng là đủ đủ. Có cơ hội đi Johto nhìn xem, ngươi liền sẽ biết tại sao. Kurotaku vứt xuống một câu. Steel thuộc tính xem như kháng tính nhiều nhất thuộc tính. Chừng 11 cái kháng tính. Trong đó Poison thuộc tính không cách nào đối Steel thuộc tính tạo thành một điểm tổn thương. Nhìn chung quanh một lần, vào mắt bảo tẩu tộc đều lộ ra ưu tư biểu lộ. Hai cái đầu lĩnh đều ngã xuống. Bọn hắn những tiểu lâu la này trừ phi sóng vai bên trên bên ngoài. Có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được tốt à. Kurotaku nói, các ngươi lão đầu lĩnh đây. Sớm một chút để hắn tới ta thật sớm điểm đi. Nói thật ngay cả thuộc tính đơn đều lưng không đủ. Đâu còn có chiến đấu niềm vui thú. Đối chiến muốn thế lực ngang nhau mới có thú. Bảo tẩu tộc đầu lĩnh chậm rãi cưỡi đến hoài nghi nhân sinh lý đầu lĩnh bên người. Cha đau eo tới không được. Làm sao xử lý? Đau eo vẫn được. Đường đường bảo tẩu tộc hội đem đau eo rơi. Đến bổ a. Lý đầu lĩnh chừng bảo tẩu tộc đầu lĩnh một chút. Ngươi gây ra phiền phức hỏi ta làm sao xử lý. Rau trộn, ngươi không phải cũng thua à. Ngoặc kép, cùng lắm thì tiễn hắn một đoạn sao. Bảo tẩu tộc đầu lĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác. Vẻ mặt nhăn nhó hỏi Kurotaku. Tiểu tử, tính ngươi lợi hại, muốn đi nơi nào, ta có thể cố mà lặn tiễn ngươi một đoạn đường. Ngạo kiều tài xế sư phó mà ngươi là. Kurotaku bất lực nhả rãnh. Tạm biệt, đi đường phong cảnh càng tốt hơn. Không ai muốn đánh nha. Không ai lời nói chính ta đi. Mô tơ chính mình cưỡi còn tốt. Ngồi người khác sau lưng thật không có ý gì. Đường xe đạp bên trên đi đường rất nguy hiểm. Bảo tẩu tộc đầu lĩnh một bộ lão tài xế cùng vì ngươi an toàn nghĩ bộ dáng. Ta đều không ngại, nhanh lên, lên xe. Hắn vì cái gì một mặt muốn, chuyến xuất phát mau lên đây, biểu lộ. Kurotaku cảm giác cái này bảo tẩu tộc đầu lĩnh hí kịch là thật nhiều. Ta không muốn, trừ phi ngươi đem xe cho ta cưỡi. Cho ngươi cưỡi, bảo tẩu tộc đầu lĩnh hô hấp trì trệ. Chợt giận, tím mặt, không có khả năng. Chỉ có xe yêu cùng nữ nhân tha thứ không cho bên ngoài mượn. Bầu không khí thốt nhiên dương cung bạt kiếm. Các bảo tẩu tộc sắc mặt đột nhiên biến thành cực kỳ bất thiện. Xe máy thế nhưng là bảo tẩu tộc mệnh căn tử. Không ai có thể động. Kurotaku nhếch miệng, bên người Saizer đứng lên. Lạnh lùng nhìn về những cái này các bảo tẩu tộc. Ryo ma quyền sát trưởng. Nó đã sớm nghĩ đại chiến một trận. Sau đó, qua nửa giờ, mênh mông vô bờ màu nhũ bạch đường xe đạp bên trên. Kurotaku nghiêng đầu nhìn xem sóng gợn lăn tăn biển cả. Hai tay vịn nắm tay, đầu đỉnh lấy chu lên xác mang đơ. Ngực nằm sấp một mặt hưng phấn Riolu. Đồng hồ đo bên trên là cảm thụ lạnh thấu xương cuồng phong Umbreon. Phía sau là như cái titan đồng dạng Electivire. Làm thành như vậy hắn cũng rất có bảo tẩu tộc cảm giác đâu. Kiềm chế một chút mở. Sau lưng truyền đến bảo tẩu tộc đầu lĩnh đau lòng thanh âm. Chân ga chậm một chút thêm. Kurotaku không nhịn được nói. Được rồi, biết. Nói 1800 lần. Từ lên xe liền bắt đầu nói. Một mực nói đến hiện tại. Bảo tẩu tộc đầu lĩnh ngồi tại một tiểu đệ sau lưng. Nhìn xem xe yêu của mình bị người khác cưỡi tại dưới hông. Tâm đều nhanh nát. Có thể hắn có biện pháp nào. Đánh lại đánh không lại người khác. Chỉ có thể thỏa hiệp. Lại thêm lý đầu lĩnh câu kia chính mình gây phiền phức tự mình giải quyết. Xe máy tốt hăng hái nha. Lúc nào chúng ta cũng mua một cỗ à. Umbreon hóng mát vòng sướng rồi. Kurotaku lớn tiếng đáp lại. Tốt, chờ cầm Silver đại hội quán quân. Tìm tới một tòa thành thị định cư lại. Lập tức liền mua. Hắn cũng là thời điểm cần tài sản cố định. Luôn luôn bên ngoài phiêu bạt. Ở Pokemon trung tâm không tốt lắm. Nha. Umbreon móng vuốt đào lấy đồng hồ đo. Quỷ tiếng quỷ kêu. Mặt khác ba con Pokemon cũng đi theo quỷ kêu. Nhất là Electivire. Gia hỏa này lần đầu tiên liền yêu xe máy. Nếu như không phải Kurotaku nghĩ cưỡi. Hiện tại không chê nắm tay cùng chân ga người hẳn là nó. Thích bổ. Ngươi nói cái gì? Thích bổ. Có thể, có ta liền có ngươi. Thích Bổ, thật không lừa ngươi, ta lúc nào nuốt lời qua. Thích Bổ, cho Kình Ngao tiểu lão đệ. Không hiểu thấu ý nghĩa, không rõ đối thoại. Nhưng Kurotaku lại là tại trong lúc vô hình đánh mất một số lớn tài sản. Ngoan ngoãn dòng dã hai chiếc xe máy. Hắn vẫn là đem loại xa xỉ phẩm này thấy quá đơn giản. Vì cải tiến xe máy từ đó táng ra bại sản chỗ nào cũng có. Chờ hắn lúc mua liền biết sai. Đón gió lớn, Kurotaku nhất kỵ đương thiên. Phía sau là nhóm lớn các bảo tẩu tộc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?